Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, đều nói Tĩnh Vương đi diện bích. Cô Phi Yến nguyên vốn không phải cố ý hao tổn, bị Kỳ Úc phong thư này một mạch, liền quyết định hao tổn nữa, còn không tính hiềm khích lúc trước, còn không tính truyền ngôn, còn như vậy, Ngạo Kiều muốn cưới nàng. Kỳ gia chưa có cầu người có đúng không? Nàng kia liền hảo hảo dạy một chút bọn họ. Cầu người phải có cầu người bộ. Dáng, cô Phi Yến đem lá thư này nhặt lên. Đối Hạ Tiểu Mãn nói. Lui về, liền nói ta, không ở. Hạ Tiểu Mãn đối cô Phi Yến thái độ phi thường hài lòng. Nhưng là, hắn cũng không đem thư lui về. Chỉ làm cho người đi đuổi đi cô gia nhị gia. Cô Phi Yến gặp hắn mặt không phải thúi như vậy, mới cười ha hả hỏi, Tiểu Mãn, điện hạ mấy ngày nay có phải hay không cũng chưa trở lại. Hạ Tiểu Mãn trợn trắng mắt, đều phải đi nhưng lại ngừng bước, thật sự nói, ngươi nói cho ta ngày đó ngươi vì cái gì kêu to. Ngươi lệnh người nào không? Cho phép nhìn, không cho phép nhìn cái gì? Bản công công liền trả lời ngươi. Hạ Tiểu Mãn hỏi được không sợ không thẹn, cô Phi Yến mang tay lại đỏ lên, nàng, tránh đi Hạ Tiểu Mãn ánh mắt, một bộ không thèm để ý bộ dáng, hừ nhẹ, không, trả lời liền không trả lời, ta mới hiếm có, sau đó, nàng liền chạy, Hạ Tiểu Mãn tại chỗ đứng đấy nắm tóc, hắn mấy ngày nay suy nghĩ điện hạ sự, tình, suy nghĩ được nhanh thiếu niên đầu bạc. Điện hạ vì sao muốn bản thân hắc? Bản thân, điện hạ tại sao lại muốn cố ý hao tổn Kỳ gia nha? Hắn một mực ngạo kiều tự xưng mình là quý phủ hiểu rõ nhất điện hạ. Có thể, từ cô Phi Yến cái nha đầu này xuất hiện sau, hắn lại càng ngày càng nhìn không thấu điện hạ rồi. Hai ngày sau, cô nhị gia lại tới, lại đưa một phong thư đến. Cô Phi Yến mở ra xem. Phát hiện Kỳ Úc nhượng bộ, trong thư đầu nói là chỉ cần, nàng nói ra điều kiện, Kỳ Úc liền cân nhắc, cuối cùng, còn cảnh cáo nàng, không cho phép ở trước mặt Tĩnh Vương Điện Hạ châm ngòi thổi gió. Hạ Tiểu Mãn góp ở một bên nhìn, cười lạnh nói, châm ngòi thổi gió, ha ha, Kỳ, ra thật đúng là cất nhắc ngươi. Cô Phi Yến lực chú ý lại đều ở, điều kiện. Hai chữ, nàng suy nghĩ, khóe miệng lặng yên không một tiếng động khơi gợi lên một vòng rảo hoạt. Nàng muốn, cơ hội, đến, nàng lập tức liền đi cửa sau chạy đi. Hạ Tiểu Mãn vội vàng đuổi theo. Ngươi, làm cái gì? Giải trừ hôn ước. Cô Phi Yến một bên trả lời. Vừa chạy càng nhanh, càng nghĩ càng hưng phấn. Nếu không phải nàng đột nhiên bị chọn chúng tiến vào Tĩnh Vương phủ, Kỳ gia đã sớm đơn phương giải trừ hôn ước a. Hiện tại tốt, phong thủy luân chuyển, hào, vận đến nàng cái này, nàng không thừa cơ hội này cùng Kỳ gia phủi sạch quan. Hệ, lại đợi lúc nào? Nàng muốn một tẩy nhục trước, nở mày nở mặt giải trừ hôn ước. Cô Phi Yến một thương lượng cửa sau, liền thấy cô nhị gia đứng ở ngoài cửa. Hắn sớm mất nguyên bản nghiêm khắc, biểu lộ nịnh nọt, lại có chút chột dạ khiếp đảm. Hắn cười ha hả nói, Yến Nhi, nhị thúc rốt cục gặp ngươi. Cô Phi Yến hỏi, Kỳ Úc bây giờ đang ở cô gia à? Cô nhị gia đầu tiên là sững sờ, lập tức liền gật đầu. Tại, còn đang chờ, nhị thúc trở về. Yến Nhi, thư kia ngươi xem, như thế nào? Cô Phi Yến nói, rất tốt, ngươi để cho bọn ngươi chờ lấy. Ta rất nhanh liền, trở về. Cô nhị gia đại hỉ, lập tức liền chạy trở về báo tin. Hạ Tiểu Mãn đứng ở cô Phi Yến phía sau, sắc mặt gọi là một cái phức tạp. Hắn, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ điện hạ chính là ý này? Không, trùng hợp. Nhất định là trùng hợp. Cô Phi Yến thu thập một phen liền đi ra ngoài. Hạ Tiểu Mãn vốn chỉ là phái hai cái ám vệ âm thầm cùng lên, có thể suy tư một phen, không yên lòng lại thêm. Hai vị, cô Phi Yến đến cô ra sau, thẳng đến Phong Hoa Đường, không thể không nói, lịch sử đúng là tương tự kinh người. Trong phòng người, chính đang nói chuyện với nhau, gặp một lần nàng đến, liền đều an tĩnh lại. Kỳ Úp, cô nhị gia cùng Vương Phu Nhân đều ở, liền đơn độc thiếu một Kỳ Phước. Phương, một hồi trước Kỳ Úp ngồi ở chỗ này, gọi là một cái tự cho là bất phàm, thanh cao kiêu ngạo, cũng chỉ thưởng nàng một cái mà thôi. Mà bây giờ, Kỳ Úp đang vô cùng phẫn uất mà nhìn chằm chằm vào nàng, giống như là một cái đều không muốn buông tha. Cô Phi Yến ngẫm nghĩ, vị này thiếu tướng quân quả nhiên là chưa có cầu người, không biết cầu người nên có chuyện nhờ người bộ dáng. Nàng nhếch miệng lên cười yếu ớt, chậm gì gì đi vào. Cô nhị gia cùng Vương Phu Nhân liền vội vàng đứng lên. Vương Phu Nhân lộ ra từ mẫu mỉm cười, nói ra, Yến Nhi, đến nhị thẩm bên này ngồi. Cô Phi Yến gần giác chán ghét, lý đều không muốn để ý tới, liền chọn lấy Kỳ Úp dưới diện chỗ ngồi ngồi xuống. Nàng khiêu mi hướng Kỳ Úp nhìn lại, mắt phượng trong trèo, cao cao tại thượng, khí độ bất phàm. Nàng cũng không muốn nói mà nói, liền muốn nhìn Kỳ Úp cái kia ngạo kiều đầu lúc nào sẽ thấp đến. Nào biết được, Kỳ Úp lại lạnh lùng nói, ngươi muốn bao nhiêu sính lễ, dứt khoát một chút, ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Cô Phi Yến hít một hơi khí lạnh, quả thực ngoài ý muốn, nàng quả nhiên còn đánh giá thấp Kỳ Úp tự cho là bất phàm nha. Nàng rõ ràng hiểu sai Kỳ Úp cái kia bàn điều kiện ba chữ. Kỳ Úp bàn điều kiện không phải gì khác điều kiện, mà là đón dâu điều kiện. Hắn Kỳ gia phạm thượng lớn như vậy sự tình, đều tự thân khó bảo toàn, ở trước mặt nàng, đến cùng từ đâu tới cảm giác ưu việt. Nguyên chủ gia thế mặc dù không tốt, có thể cũng không trở thành bị khinh miệt đến loại trình độ này. A, đơn giản khinh người quá đáng. Cô Phi Yến chậm rãi nheo lại hai con ngươi, lạnh lùng hỏi, Kỳ gia chỉ một mình ngươi đến? Kỳ Úp một hồi trước bị đỗi qua, trong lòng của hắn đề phòng, giải thích nói, trước tiên đem điều kiện nói xong, nên có lễ nghi một dạng cũng không thiếu. Được ngươi. Cô Phi Yến con mắt vẫn là híp, nàng cười lạnh, Kỳ thiếu tướng quân, bản tiểu thư hôm nay muốn bàn điều kiện, ngươi sợ là không làm chủ được. Bản tiểu thư ở chỗ này chờ lấy, trong ngày trước đó, làm chủ người nếu không có tới, bản tiểu thư sẽ không gặp lại các ngươi. Ngươi, Kỳ Úp tức giận hỏi, ngoại trừ sính lễ, ngươi còn muốn cái gì? Thấy bầu không khí không thích hợp, cô nhị gia vội vàng hướng Vương Phu Nhân, nháy mắt một cái, Vương Phu Nhân liền vội cấp bách ngồi vào cô Phi Yến bên cạnh, lôi kéo nàng, thấp giọng khuyên nhủ, Yến Nhi, hiện tại bên ngoài đều đang mắng ngươi đây. Tĩnh Vương Điện Hạ như thế nhân vật, há lại ngươi có thể giống như nghĩ, coi như Điện Hạ nhất thời, đối với ngươi lau mắt mà nhìn, cũng chính là nhất thời mới mẻ, sao có thể thật, cả một đời đem ngươi lưu ở Tĩnh Vương Phủ nha. Bên ngoài người đều lại nói, Hoàng thượng vì đại từ tự sự tình giận, trọng phạt Tĩnh Vương Điện Hạ. Tĩnh Vương Điện Hạ ngay cả đại lý tự đều không, ngay ở đại từ tự bên trong diện. Bích, theo nhị thẩm nhìn, việc này tám thành liền là thật. Yến Nhi, ngươi cũng là lanh lợi nhạy bén hài tử, bây giờ Kỳ gia cũng có thể làm cho bước, ngươi đã thấy tốt thì lấy a. Vương Phu Nhân tận tình khuyên bảo một phen, còn bổ sung một câu, nếu không, ngươi đến phía sau uống một chút trà, nghỉ một chút, sính lễ sự tình còn có, cưới hôm đó nghi trượng quy cách, nhị thúc cùng nhị thẩm thay ngươi cùng thiếu. Tướng quân nói, ngươi yên tâm, nhị thúc nhị thẩm tuyệt không cho ngươi ăn thiệt thòi. cái này xính lễ, cô gia cũng không cần, đều giao cho ngươi. Nghe được như thế, cô Phi Yến xem như hiểu cô gia cái này đối kẻ nịnh hót vợ chồng tại sao để đó Tĩnh Vương phủ đùi không ôm, bồi tiếp kỳ úp dày vò. Nguyên lai bọn họ là nghĩ như vậy nha. Nàng mấy ngày nay đều không quan tâm bên ngoài truyền ngôn, cũng không biết đại từ tự ký văn một chuyện cũng bị lấy ra bịa đặt. Bịa đặt người dụng tâm, thực sự là quá hiểm ác. Tĩnh Vương điện hạ mấy ngày nay loay hoay đều không thấy bóng dáng, hẳn là đang xử lý những chuyện xấu này. Hoàng thượng có thể tuyệt đối đừng tin tưởng những cái này lời đồn nha. Các người suy nghĩ kỹ sao? Kỳ Úc không kiên nhẫn chất vấn, cắt đứt cô Phi Yến ý nghĩ. Cô Phi Yến so với hắn còn không kiên nhẫn, nói, không có, ngươi về đi suy nghĩ kỹ bàn lại. Nàng là rất muốn giải trừ hôn ước, thế nhưng là, đang giải trừ hôn ước trước đó, nàng không phải là nhìn thấy Kỳ Úc cúi đầu không thể. Cô Phi Yến dứt lời liền đứng dậy rời đi. Kỳ Úc vậy phẫn nộ lại không hiểu, nữ nhân này thế mà khiến hắn về đi suy nghĩ kỹ càng bàn lại. Nàng muốn điều kiện gì đều không xách, khiến hắn cân nhắc cái gì nha. Cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, các converter, hết chương.